Thập niên 70 Phú Tam Đại, chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân tiện, cũng cần mua một số nhu yếu phẩm hàng ngày. Bọn họ làm việc chậm chạp, đội trưởng cũng không lạ gì bọn họ nữa. Dù sao, nếu làm việc ít hơn thì sẽ nhận được ít thức ăn hơn. Không thể trách đội trưởng nếu bị đói, những người này không quen thuộc với nơi này, đội trưởng lo lắng muốn tìm người đi cùng. Lý Thanh Thúy muốn đi theo nhưng đội trưởng Lý bây giờ rất nghiêm khắc với cô ấy, sợ rằng cô ấy sẽ bí mật đi hẹn hò với Thẩm Gia Thụ nên ông trực tiếp từ chối. Thay vào đó, để cho anh đi ra ngoài, anh không ngờ lại có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống. Đội trưởng Lý, cháu hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đội trưởng Lý hút một hơi điếu thuốc nhả ra làn khói. Chắc chắn sẽ mang người trở về, nhất định rồi. Đội trưởng Lý, xe lừa của chúng ta cũng đi sao? Mơ tưởng cái gì vậy? Đó là xe chở lương thực trong đội, đừng suy nghĩ nữa. Đi thôi, anh suy nghĩ, vậy cũng tốt, ít nhất đến lúc đó anh sẽ về muộn, ông cũng không có gì để chỉ trách anh. Trở về nhà anh liền xin tiền tiêu vặt của Lưu Quế Hoa, đi ra ngoài không mang theo tiền, không có cảm giác yên tâm. Cha chỉ nhìn anh, con không thể phân rõ trắng đen sao, con không có tiền thì đừng đi. Thẩm Gia Thụ biết không thể nào xin tiền từ bà. Vì vậy anh không nản lòng khi thất bại, anh đi tìm anh ba. Anh ba chưa kết hôn vẫn có thể ăn bám được một chút. Thẩm Gia Lương, anh làm gì có tiền? Anh, nhất định là có, nếu không thường ngày làm sao anh đi hẹn hò với chị dâu. Đừng nói nhảm, bọn anh đã nắm tay nhau rồi, còn gặp mặt mọi người. Đương nhiên, anh ta sẽ không nói rằng anh ta và vợ tương lai của anh ta đã vượt qua khu rừng nhỏ rồi. Dù sao cũng không có tiền. Tiền nên để dành cho vợ. Thẩm Gia Thụ nhìn anh ta như một kẻ phụ lòng. Anh quên rồi sao? Chúng ta đã giao ước. Em đang cố gắng vì ai? Hôm nay em phấn đấu để đi lên xã, chỉ để tìm một người vợ tương lai có thể giúp chúng ta. Anh nói một chút đi. Anh đang cố gắng là một con sói trắng với hai bàn tay trắng sao? Bình thường em ăn của anh cũng không ít nhỉ. Đuổi con dâu cũng đúng. Dù sao cũng không giúp được gì. Anh cứ nói có cho hay không đi. Anh nói. Lại tiếp tục nói, không có tiền còn muốn theo đuổi con gái. Thẩm Gia Lương là người từng trải vẫn hiểu, nghèo trắng tay cũng chưa đủ. Hai xu, Thẩm Gia Thụ, anh thực sự muốn ra đường với hai xu trong túi. Cuối cùng, sau khi đấu tranh với lý trí, anh đã ra ngoài với năm xu trong túi. Nhìn anh đang ôm tiền của anh ta đi ra ngoài, thật là đau lòng muốn chết. Bên điểm thanh niên trí thức, mọi người cũng lần lượt chuẩn bị tiền và vé, còn có thư viết sẵn. Chuẩn bị cầm đi gửi đi. Đường Niên Niên thấy mọi người đều đi công xã, cô cũng không muốn đi. Nhưng ai cũng viết thư về nhà báo bình an, cô không đi chẳng phải là bại lộ sao. Cho nên cô cũng viết thư, nội dung cũng không nhiều, chủ yếu là cô đã đến nơi rồi, sau đó nói cho họ địa chỉ. Cô không hiểu tại sao cô lại cho họ biết địa chỉ, có lẽ cô vẫn mong đợi. Dù sao cô cũng không có người thân nào khác trên thế giới này. Cô vẫn hy vọng rằng có thể sau khi cô ấy đến nông thôn vì chị kế, gia đình cô sẽ nghĩ tốt cho cô. Lần này tôi phải nhờ mẹ gửi cho tôi một ít thức ăn, tôi đã sụt mấy cân rồi. Khương Hồng phàn nàn, cách chương.